Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, nhưng nàng rõ ràng biết, cũng không phải như vậy. 21, theo thanh âm rơi xuống, cánh vách tường bốc cháy lên ánh lửa, mọi người chỉ tới kịp nhìn đến một mảnh ánh lửa, ngay sau đó mặt đất lân hỏa giống được đến kêu gọi. Nháy mắt từ trên mặt đất đằng khởi, nhằm phía vách tường. Cánh vách tường đột nhiên buông lỏng, theo sau như trừ chi kéo điều, oanh một chút tất cả đều tản ra, nhưng đã không kịp, những cái đó lân quang đuổi theo cánh mà đi, nhanh chóng bậc lửa cánh, ngay sau đó ngược lại cắn nuốt toàn bộ thiêu thân, mọi người tới không kịp làm cái gì. Chỉ có thể lẳng lặng nhìn này hết thảy, Lê Ca Dũ nhìn thoáng qua trong tay hương. Liền cuối cùng một chút khói bụi hoàn toàn châm tẫn. Toàn bộ hành lang lại lần nữa lâm vào một trận an tĩnh bên trong, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Boss. Người sau chính cầm lấy di động xem thời gian, còn có 3 phút, Boss nói thẳng. Lại kiểm tra một chút, có phải hay không nào chỉ không có đánh xong. Đám người tức khắc động lên, lúc trước những cái đó thiêu thân tất cả đều tự cháy xong. Ngay cả trên mặt đất những cái đó bột phấn tất cả đều biến mất đến không còn một mảnh. Bình thường địa phương dù sao là không có tìm được, bọn họ liền khắp nơi đi một chút, xem nơi nào có hay không rơi rớt địa phương, ở đám người trải qua là lúc. Lê Ca đột nhiên bị người đụng phải một chút, nàng dương mắt quét tới. Lại thấy đó là ngày hôm qua đi vào giấc mộng gầy yếu thiếu niên. Gầy yếu thiếu niên vội vàng nói, thực xin lỗi, Lê Ca không cho là đúng, nhàn nhạt xua tay. Không có việc gì, nói xong, gầy yếu thiếu niên trốn cũng tựa mà rời đi. Lê Ca bản năng hướng hắn mới vừa rồi đụng vào cánh tay bộ phận sờ soạn, nơi đó có rất nhỏ tê mỏi cảm. Cực kỳ giống vận động qua đi chua xót, nhưng nàng rõ ràng biết, cũng không phải như vậy, Lê Ca lấy lại bình tĩnh. Đột nhiên nói, ta có điểm khát nước, trước xuống lầu đảo chén nước ân, Boss đã tìm được rồi quái vật. Hắn ánh mắt híp lại nhìn về phía nóc nhà, thuận miệng nói, đi thôi, đậu đỏ chủ động xin ra trận nói, ta đi thôi, không cần, biết hắn là hảo tâm. Lê Ca cầm trong tay quái vật sách tranh tạp, hơi hơi mỉm cười, người ở chỗ này đợi liền hảo, vạn nhất kia thiêu thân ở dưới lầu đâu. Vừa nghe đến thiêu thân hai chữ, đậu đỏ hiển nhiên mà lộ ra lùi bước chi ý, mà lúc này... Boss mới vừa rồi nhìn nàng một cái, kia ánh mắt rất sâu, hiển nhiên hắn đã nghe hiểu Lê Ca nói ngoại chi ý. Hai người không nói nữa, Lê Ca xoay người xuống lầu, dưới lầu đèn tường thực ám. Giống không có du giá cắm nến, Lê Ca mơ hồ nhìn đến có một người ngồi ở bàn ăn biên ghế trên. Mà ở trên bàn cơm bày biện bình hoa truyền đến từng trận hương khí. Nàng mày nhăn lại. Kia mùi hương nghe lên như là hoa hồng, dung sâm lấy hoa hồng. Vì cái gì sẽ ở trong tay của hắn? Bất quá lại tưởng tượng, dung sâm vốn dĩ chính là người của hắn. Được đến manh mối lúc sau đem đồ vật hiến cho bọn họ cũng không gì đáng trách. Càng hoặc là nói, tính toán làm Tư Nặc Ngữ đi thử. Bất quá Tư Nặc Ngữ cũng không phải ngốc tử. Lại như thế nào sẽ không chút do dự liền tin. Huống hồ lúc trước hai người cũng cùng nhau quá một lần thế giới. Dung sâm ý tưởng hẳn là thực dễ dàng thấy rõ ràng mới là đi. Lê Ca nhíu mày, dừng bước chân, lúc này, Tư Nặc Ngữ chuyển qua mặt, khuôn mặt ở tối tăm ánh đèn dưới có vẻ thần bí khó lường. Như thế nào bất qua tới? Lê Ca nghe vậy nở nụ cười, ta và ngươi không thân, khát nước đi. Tư Nặc Ngữ giơ tay làm cái thủ thế, từ hắn trong tầm tay thuận qua đi, có thể nhìn đến đối diện trên bàn có một chén nước. Cùng ta tâm sự thiên, liền chín, cho nên các ngươi tính toán đối ta làm cái gì? Lê Ca nhìn kia chén nước, lại không có động, hôm nay cũng không phải là Tết âm lịch. Tư Nặc Ngữ mày vừa kéo. Nàng đây là đang nói chính mình là trồn, không có hảo tâm sao? Chẳng lẽ trừ bỏ này đó, ta còn không thể cùng ngươi có đề tài có thể liêu sao? Tư Nặc Ngữ nhịn một chút hỏa, tươi cười gia tăng, ta nói, Lê Ca tiểu thư, đúng không? Lê Ca nhìn trước mặt ngồi bóng người, lộ ra một cái ý vị không rõ tươi cười. Đây là sợ ta đánh chết ngươi, cho nên trước cho ta hạ dược khống chế ta. Lại thịnh tình mời, đánh không đánh đến chết vẫn là khác nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta như thế nào phát hiện thân phận của ngươi sao? Lê Ca không cho là đúng. Ngươi nói ta là ta chính là. Ngươi nói không phải liền không phải. Ngươi ái nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào. Với ta không quan hệ, nói xong. Nàng lập tức đi hướng phòng bếp, thuận tiện gọi vài tiếng Phi Thu gian nan mà bò lên tới. Thanh âm đều hàm hồn không rõ. Kêu ta lên làm cái gì vịt? Ngươi như thế nào? Lê Ca nhíu hạ mi, giơ tay đi đổ nước, nàng cũng không tính toán dùng ấm nước thủy. Nói không chừng cũng bị hạ đồ vật, nàng lấy ra một trương giấy, hướng vòi nước bốn phía cẩn thận mà lau khô lúc sau. Nhẹ nhàng chuyển khai một ít, hàm một ngụm nước cạn sau liền đóng lại, sau đó chỉ nuốt một chút liền đem dư lại toàn nhổ ra, có một chút mùi máu tươi. Bất quá hương vị thực đã mơ siêu, Lê Ca cảm thấy hữu vách tường toan cảm càng thêm rõ ràng. Lúc này, Phi Thu vừa giống nghe thấy được dường như nói. Ta vây vịt, ngươi chung cái kia đồ vật dược hiệu truyền, truyền ta bên này, ta phải trước ngủ một giấc a. Không, bất quá ngươi yên tâm, kia chỉ có làm người ngủ. Hiệu quả, Lê Ca nghe xong, tâm tình tức khắc tốt hơn một chút. Ta đã biết ân, ân, kia tốt vịt, nói xong, Lê Ca chỉ cảm thấy đầu óc không còn, liền biết Phi Thu đã rời đi, nàng thưởng thức trong tay áo quái vật sách tranh tạp. Xoay người lại lần nữa nhìn về phía nhà ăn người, dừng một chút, nàng tiến lên ỉ ở cửa, làm bộ khí hư thể nhược tinh thần không đủ bộ dáng. Hỏi, ta đột nhiên tới hứng thú. Ngươi sẽ không chỉ nghĩ cùng ta nói cái gì Lê Ca đi. Từ Nặc Ngữ nghe được thanh âm, khóe môi một câu, tự nhiên không phải, bất quá mặt khác, chờ ngươi tỉnh lại thời điểm sẽ biết, Lê Ca híp híp mắt. Lúc này nàng nghĩ tới kia thúc hoa hồng, thì ra là thế, ngươi muốn cho ta đương ngày mai bị lựa chọn. Ngươi, Từ Nặc Ngữ có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy Lê Ca là có thể nghĩ đến. Bất quá hắn thực mau liền bình thường trở lại, thông minh như Lê Ca, mới coi như đối thủ của hắn. Xem ra ngươi còn tính thanh tỉnh a. Lê Ca lạnh nhạt mà ứng thanh, nếu ta không có ngã xuống tới, ngươi tính toán làm ai đi? Đương nhiên là còn cấp nên lấy người, Tư Nặc Ngữ không e dè mà nói thẳng, Lê Ca lại lần nữa cười. Nàng lảo đảo mà đi phía trước đi. Bước đi tập tễnh lại ý thức kiên định mà chiều cửa thang lầu đi đến. Từ Nặc Ngữ kết luận nàng sẽ không đi được quá xa liền sẽ bởi vì dược hiệu phát tác mà ngã xuống tới. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Lê Ca ở đi đến cửa thang lầu thời điểm, đột nhiên thẳng thắn eo bối, xoay người hướng hắn hàn hàn cười, vậy ngươi liền tìm hắn đi bái, nói xong, cũng không quay đầu lại thả lưu loát mà đi rồi, Từ Nặc Ngữ. Ngoặc kép, Lê Ca đi lên lâu khi, cuối cùng một con thiêu thân đã bị đả đảo. Lê Ca vốn tưởng rằng là boss đánh, nhưng lại thấy cây đậu chính vẻ mặt sùng bái mà đứng ở nửa mặt nước trước. Liên tưởng đến hôm nay hắn dùng chính mình máu tươi làm trận một lần phá vỡ cánh vách tường. Lê Ca ẩn ẩn có điều phát hiện, nàng ghé mắt nhìn về phía boss, người sau cũng nhìn lại đây, con Trang đến ngốc nhiên không hiểu. Làm sao vậy? Lê Ca trầm mặc, nàng đột nhiên có loại cảm giác, nàng cảm thấy boss cùng chính mình thực tương tự, nhưng cụ thể nói không nên lời là loại nào tương tự, có lẽ là tính cách. Nhưng Lê Ca nhìn đến chính là càng sâu mặt đồ vật, chỉ là không chờ nàng nghĩ kỹ rốt cuộc là cái gì. Nàng liền nhìn đến Bạch cùng cầm một quản thuốc chích chiều boss đi đến, hai người thì thầm một trận. Theo sau boss tùy Bạch cùng đi vào bọn họ phòng, ở xoay người rời đi kia một khắc. Boss hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ thở dài một hơi. Hết chương.